Đại đạo độc hành, chương 303-1, dẫn lôi nhập thể luyện thần độn. 1. Cốc truyện audio.com. Ở ngoài đảo nhỏ, là một cái hồ nước, vây quanh đảo nhỏ, hồ nước kia chia làm 7 tầng thủy hệ, nước này phân biệt rõ ràng, chậm rãi lưu động, Lạc Ly đạp ở trên mặt nước, nhìn cái trứng đá ở trong đáy nước chính là từ gia thú biến thành, nhưng mà bây giờ còn chưa có dung hóa ra, không biết bên trong là hung thú mạnh mẽ gì. Ở trong không gian đợi một hồi, Lạc Ly lắc đầu, rời đi không gian, trở về động phủ. Tu luyện đi, đợi cũng là đợi, chỉ có tu luyện mới là thực nhất. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, Hỗn Nguyên Lục Tuyệt toàn bộ hoàn mỹ nắm trong tay, Điệp Long Kiếm Ý cũng ngộ ở trong tâm, Sinh Tử Khô Vinh Kiếp, Thái Hư Thiên Diễn, Thái Thượng Cảm Ứng, Thái Vi Động Chân Kinh, đều là như vậy, đã tiểu thành. Cuối cùng Lạc Ly xuất ra hai cái ngọc trúc giản mình nhận được ở ngoại môn, Tiên Thiên Nhất Khí Đại Cầm Nã, Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. May là ban đầu có chuẩn bị, chỉ sợ không cách nào tu luyện, lúc này mới lưu lại chúng nó. Hai bí tích này, sau khi hắn nhận lấy, vẫn không có dốc lòng tu luyện, hiện tại có thời gian, có tinh lực bắt đầu tu luyện. Nhìn hai bí tích này, luyện cái nào trước đây? Cuối cùng Lạc Ly lựa chọn Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. 7 ngày sau, sư phụ muốn đưa ta đi tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên là phải đi bốn phương, mặc dù ta có ngự kiếm thuật nhưng mà kỹ nhiều không áp thân, hơn nữa có nhiều pháp, hẳn là lữ trình càng thêm thuận lợi. Lạc Ly bắt đầu tu luyện pháp này, bất quá hắn cũng không có sử dụng tiểu vô tướng chân giải tới cường hóa pháp này, mà là tự mình tiềm tu. Lôi đình chi độn, tá quang dẫn điện, nhất niệm thăng khởi, thuấn gian vạn lý. Thuấn vong tu du, khai thiện bát gian giả hỷ. Ngũ nhạc chư tiên, thuyết đại nguyện, trần bát gian, kỳ thái tố, phụng tam nguyên, trí tiêu thần, vi ngọc chân, bạt thất thế, nhập nhiễm hàn. Lạc Ly tinh tế quan sát, càng xem càng là kinh hãi, theo như bí tịch này, Phích Lịch Chấn Quang Độn diệu dụng vô cùng, chỉ cần tâm niệm cùng nhau, lập tức sẽ hóa quang độn đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tùy tâm sở dục, mặt khác tu luyện lên, cũng 10 phần dễ dàng, cũng không quá khó. Nhưng mà nếu quả thật tu luyện dễ dàng như vậy, tại sao Hỗn Nguyên Tông nhiều đệ tử như vậy, cho tới nay cũng không có người luyện thành? Trong lòng Lạc Ly dâng lên nghi vấn, nhưng mà hắn vẫn dựa theo phương pháp tu luyện ghi trong bí tịch này bắt đầu tu luyện, kết 12 pháp ấn, tu luyện 36 tư thế thân hình, đạo vận chuyển lôi đình. Một phen tu luyện xuống, Lạc Ly vô cùng trần trờ, quả nhiên dựa theo cái bí tịch này bày ra tu luyện hết sức dễ dàng, vô luận là pháp ấn, hay là thân pháp tư thế, hay là pháp quyết, Lạc Ly toàn bộ luyện được, còn kém một điều cuối cùng, dẫn lôi nhập vào cơ thể. Muốn luyện thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp, phải ở một lần trong thời tiết giông tố, dẫn thiên lôi nhập vào cơ thể, thiên lôi nhập vào cơ thể, như vậy mới có thể tu luyện thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Thấy cuối cùng trong bí tịch ghi lại dẫn lôi nhập vào cơ thể, trừ nguyên bản bí tịch ghi lại còn có mấy chục điều tiền nhân lưu lại bút ký. Khốn kiếp, bí tịch lừa người, âm lôi nhập vào cơ thể, sư huynh của ta cũng bị sét đánh chết rồi, cũng không có luyện thành cái độn pháp gì. Hậu nhân nhớ lấy, này hoàn toàn là gạt người, vô luận ngươi dẫn lôi nhập thể như thế nào, cũng là uổng phí, không biết tên khốn nào, biên soạn bí tịch phế vật này, gạt người bị sét đánh. Bị lừa, cốc truyện audio.com, ta đau khổ tu luyện, ở bên trong giông tố, bị lôi cuồng phách nghìn lần, cũng không có tu luyện thành công, đây là bí tịch gạt người. Hậu nhân cẩn thận, không nên mắc mưu, chính là thiên lôi nhập vào cơ thể, cũng không cách nào luyện thành phương pháp này. Ha ha ha, các ngươi cứ nói là lừa người, nhưng mọi người lại đều tiến lên làm, thật sự là đã nghiền. Này mấy chục điều tiền nhân lưu lại bình luận, Lạc Ly biết rồi, thì ra Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp này, nguyên nhân không có ai luyện thành, chính là chỗ dẫn lôi nhập vào cơ thể này, hoàn toàn gạt người, có dẫn lôi nhập vào cơ thể như thế nào, cũng là phí công, cuối cùng cũng không được, một chuyện không thành. Nhưng mà đây cũng là bí tịch thần thông thường thiện phạt ác chỉ điểm mình lựa chọn, trong lòng Lạc Ly lại vừa động, nói cho cùng hắn vẫn là tin tưởng vô hạn thần thông của mình. Quản con mẹ nó, cùng lắm thì bị sét đánh, vậy thì thế nào? Không chết được người, thử một lần, cùng lắm thì chịu khổ một chút mà thôi. Lạc Ly hạ quyết tâm, quyết định tu luyện pháp này, bất quá ngày mưa dông không phải là thời khắc cũng có thể gặp phải, hắn lập tức hỏi Thiên Đô sư huynh, nơi nào thường xuyên có bộc phát lôi vũ phong bạo. Thiên Đồ sư huynh hôm nay bế quan không có ở đây, là Thất Trúc sư huynh trả lời Lạc Ly, nghe được Lạc Ly hỏi thăm, Thất Trúc nói. Người muốn hỏi nơi thường xuyên có lôi vũ phong bạo, ở Hỗn Nguyên Tông cái loại lãnh thổ này rất nhiều, nhưng mà ngươi mới cảnh giới luyện khí, chỉ có hai nơi thích hợp với ngươi. Một chỗ là không gian phụ thuộc Linh Tuyệt Mạc, nơi đó tên là Lôi Bạo Thiên Địa, trong đó lôi bạo vô tận, ngươi có thể đi qua hấp thu thiên lôi lực, bất quá lôi tinh linh lôi thú rất nhiều, một mình ngươi đi có chút nguy hiểm, ta có thể đưa ngươi đi, nhưng mà ta hiện tại đang duy trì trật tự, chỉ có chờ Thiên Đô sư huynh xuất quan, ta dẫn ngươi đi qua. mặt khác một chỗ ở chữ Tĩnh Thiên, nơi đó có một nơi Lôi Đình Sơn Cốc thường xuyên sinh lôi bạo, nơi đó hẳn là thích hợp với ngươi, không có chút nguy hiểm nào, nhưng mà nơi đó không phải đi sẽ có lôi bạo, cần vận khí, bất quá 5-3 ngày có thể sẽ có một trận lôi bạo. Trừ chỗ đó ra còn có vài địa phương, nhưng mà những địa phương kia tu vi hiện tại của người là không nên đi, hết sức nguy hiểm. Lạc Ly suy nghĩ một chút, đã có địa phương an toàn, cũng không nên phiền toái Thất Trúc sư huynh, hắn nói. Vậy ta đi Lôi Đình Sơn Cốc sư huynh, ta cứ như vậy đi được chứ? Không cần xin phép, Thất Trúc sư huynh hồi đáp, không cần, nếu như ngươi đi không gian phụ thuộc những phân mạch khác tốt nhất xin một chút, đi những địa vực phân mạch khác trước khi đi thông báo Hỗn Nguyên Pháp Linh một chút, sau đó có thể đi không trở ngại, mọi người trong Hỗn Nguyên Tông, nơi nào cũng có thể tùy tiện đi. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Thất Trúc không nhịn được hỏi, Lạc Ly, ngươi muốn đi tu luyện pháp thuật gì, cần dẫn lôi nhập vào cơ thể, đây cũng là hết sức nguy hiểm. Lạc Ly hồi đáp, ta muốn tu luyện Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Thất Trúc nói, thần đã ất hiu tiền bối Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Cái này hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên, rất khó. Đợi một chút, Lạc Ly, ngươi thật giống như có thần thông thuấn di. Lạc Ly nói, phải, sư huynh ta có thần thông thuấn di, còn có một thần thông trọng kích. Thất Trúc nói, tốt lắm, ngươi đi đi, đi sớm về sớm. Lạc Ly sừng sốt, đây là ý gì? Bất quá, góc truyện audio.com, Thất Trúc sư huynh không nói chuyện, Lạc Ly lắc đầu, không có hỏi. Cách chương.